Liệu tôi có đúng khi yêu một cô giáo? Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi tao lười đi xem lắm nó, giờ giọng lười biếng. Mày không đi vậy tao với Tony đi à nha? Đến lượt Alice, bạn bè gì ngộ ghê, năn nỉ vài tiếng nữa không được hay sao? Nó cười lớn rồi hai đứa kia cười theo. Mặc sơ mi trắng hay đen đây ta? Chấm, nó hỏi, đen đi, ba đứa mặc chung. Alice nói, chuẩn bị một lát sau thì tụi nó đi xe đến trường, bước vào thì đã nghe tiếng cô MC nên biết là sắp bắt đầu nên tụi nó đi nhanh lại chỗ đám đông kia. Tiết mục đầu tiên là tiết mục của lớp 10A, xin mời em Alan. 10A là lớp của nó, cô MC vừa nói xong thì vừa xuất hiện một nụ cười nhếch mép của cô đã sắp xếp trước chuyện này. Trời ơi trời, cái gì vậy? Lớp phó văn thể mỹ đâu mà kêu tao? Nó lúng ta lúng túng, lỡ kêu rồi thì mày lên đi. Hai đứa kia cười hề hề, tụi bay được lắm, nhận được điều gì đó không ổn từ hai đứa bạn nhưng nó vẫn bỏ qua và bước lên sân khấu. Nó bước lên sân khấu với sự trầm trồ của mọi người về vẻ đẹp lẫn ngoại hình của nó, khi bước lên sân khấu rồi, nó mỉm cười và cầm mic giới thiệu. Xin chào mọi người, tôi tên là Alan, người đại diện cho lớp 10A. Tiếng hò reo chẳng nhỏ đi mà còn lớn hơn, thấy vậy nó cũng phấn khích. Tiếng nhạc bắt đầu lên, không khí cũng im dần. Tiếng hát của nó vang lên hòa vào điệu nhạc làm say đắm cả một lòng người. Em từng là duy nhất, là cả khoảng trời trong anh nhưng đến bây giờ lúc anh cần em như không quan tâm. Từng nốt từng nhịp được nó luyến lấy kỹ càng, nó xử lý nốt cao rất tốt nên kể cả nốt trầm cũng vậy. Nãy giờ cô cứ trơ ra nhìn nó, cứ tưởng bị gọi lên bất ngờ như thế nó sẽ hát không được, ai ngờ lại hay như thế. Cô vô tình nhìn sang các nữ sinh bên cạnh cô, ánh mắt các bạn ấy nhìn Alan một cách si mê vô cùng. Cô nhìn lại về phía nó, quả là hôm nay nó mặc trang phục rất đẹp. Chiếc quần đen được kết hợp với áo thun trắng và khoác thêm chiếc áo sơ mi đen bên ngoài, đôi giày Adidas màu trắng. Bài hát của nó lúc này đã kết thúc, nó vừa bước xuống sân khấu thì có ngay một đám đông vây kính. Bạn ơi, cho mình chụp hình chung nha. Bạn ơi, chúng ta đi cà phê được chứ? Bạn ơi, làm người yêu mình được không? Bạn ơi, Vivi, nó muốn nhấc cả đầu nên chỉ khoát tay không trả lời rồi đi nhanh đến chỗ Tony và Alice. Về thôi, ở đây thêm tí nữa chắc tao thở không nổi quá. Nó có vẻ mệt thật, được được về thôi, tụi nó đi gần đến cổng trường thì thấy có người đứng trước mặt, không ai khác là cô. Xem ra em hát không tệ chút nào, cô vỗ nhẹ tay, nhìn thẳng vào mắt nó. Được rồi không cần khen, tránh đường cho tôi còn đi về. Nó xua tay, nếu em thấy không ngại thì tôi có thể đến nhà em chơi được chứ? Cô nghiêng đầu hỏi nó, tôi ngại lắm nên cô không cần lại đâu. Nó nói chuyện mà cũng không thèm nhìn mặt cô. 8 giờ sáng ngày mai ra mở cửa cho tôi. Nói rồi cô cười nhẹ bước đi. Tụi nó bước ra xe đi về, trên xe Alan lập tức điều tra tụi bạn của nó. Sao biết hôm nay bà sẽ mời tao lên hát mà tụi bay không nói trước? Nó nhìn Alice và Tony giả vờ giận. Bà bảo là phải như vậy mà. Tụi nó đưa ánh mắt cuốn ra nhìn. Thế nên lúc nãy tụi bay ép tao đi cho bằng được. Chứ tụi tao còn biết làm sao. Tụi nó thực sự rất sợ cô Ellie. Mà sao bà có thể biết nhà tao được chứ? Nó nhớ đến chuyện khi nãy. Bà trêu mày đấy, tụi mình chuyển ra đây chưa được bao lâu mà. Alice nói, ba tụi nó cứ nói chuyện rôm rả như thế suốt đoạn đường về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng điều tụi nó không ngờ rằng clip nó hát đã được chia sẻ rộng rãi trên cộng đồng mạng và hàng triệu lượt share. Và cuối cùng đã đến lượt cô Anna xem. Cách chương.